Đêm nay tôi phục vụ em. Chương 19, góc truyện audio.com. Anh đang ngồi trong phòng họp thì bỗng cảm thấy bất an. Nhưng cũng chẳng mấy quan tâm. Ta là vạch ngăn cách xấu xa. Á, ở bên này cô đang đối chọi với nguy hiểm. Ông ta cắn xé đôi môi cô đến bật máu. Hôn vào xương quai xanh, ngực, cổ, để lại những dấu vết đỏ ửng. Còn có nước bọt trên đó. Mút mát bộ ngực cô. Ông ta là giám đốc công ty CP, chỉ là công ty nhỏ, rất háo sắc, bao nhiêu trinh nữ đã bị ông ta hãm hiếp, nhìn thấy con mồi ngon như cô ông ta liền nảy ý định với cô. Và giờ, Tiểu Tuyết đang trong tay ông ta, xé nát chiếc bra và chiếc quần lót mỏng, ông ta hành hạ thân thể mềm mại của cô, dùng tay đút vào trong huyệt đạo, cả người cô run lẩy bẩy nước mắt chảy như suối. Tiếng thở hắt như khiêu gợi hắn cứu em với. Anh Hước, ở đâu? Cách chương.